hộ đạo vệ sinh giữ thanh khiết. Các ngài bảo hộ người tu đạo, vệ sinh là hộ vệ tất cả chúng sinh. Nếu thiên ma ngoại đạo muốn làm phiền chúng sinh, thì các ngài đều bảo hộ tất cả chúng sinh. Giữ thanh khiết. Thanh khiết ở đây chẳng phải giống như tra xét vệ sinh, phải thanh khiết hoặc rửa cầu tiêu. Đây là chỉ thiên ma ngoại đạo tận hư không khắp pháp giới, làm độc hại tất cả mọi người, đều quét hết cho sạch sẽ. Cho nên nói là giữ thanh khiết là chỉ vấn đề pháp giới, chẳng phải chỉ riêng vấn đề một gia đình. Tăng thiện diệt ác quy kính lễ. Hết thảy ác tà ma quỷ quái đều diệt, thì thiện tâm của chúng cũng đều sinh ra. Phát tâm bồ đề, quy y kính lễ Tam Bảo, từ đó cải ác hướng thiện, không còn tạo ma nghiệp nữa. Đại giác Thế Tôn Phật Đà Gia, đây là chỉ quy y mười phương chư Phật. Đại giác tức là đại trí huệ, Thế Tôn tức là đấng thế xuất thế, Phật Đà Gia, người Trung Quốc thích ngắn gọn nên chỉ nói một chữ Phật, không nói đầy đủ. Bổn lai Phật, đầy đủ gọi là Phật Đà Gia, tiếng Anh gọi là Buddhaya. Cho nên, cái thấy nông cạn của tôi như thế này, Phật cũng không lớn, cũng không nhỏ, cũng không nhiều, cũng không ít. Hơn 10 năm trước, tôi đã từng giảng qua đề tài này, các vị thấy không lớn không nhỏ, đây tức là Phật. Phật cũng chẳng lớn so với người, cũng chẳng nhỏ so với người, chẳng riêng gì lớn so với người, cũng chẳng lớn so với tất cả chúng sinh, cũng chẳng nhỏ so với tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh bao quát phi tiềm động thực. Ý nghĩa của chú, dù nói hết thuở kiếp vị lai, cũng không nói hết.